Hồi đó tới bây giờ thì bà con chắc chắn sẽ nghe cái từ là có hồn. Ví dụ như cái chỗ đó mà xảy ra cái tai nạn hay là một cái việc gì đó mà thường xuyên cái khúc đường đó, cái cung đường đó, hoặc là những cái nơi ao hồ sông suối hay xảy ra những cái tai nạn đó thì người ta gọi là có hồn. Có những cái cung đường, những cái lộ lớn, xe cộ chạy qua rất là nhiều, nhiều khi xe tải, xe container chạy rầm rầm rầm rầm vậy đó. Bình thường thì mình thấy cũng không có vấn đề gì ha. Mà đôi khi nó xảy ra những cái tai nạn bất ngờ. Nhiều người ta nghĩ á, đó là xui, hoặc là lặp đi lặp lại nhiều lần cái người ta nói trùng hợp. Nhưng mà nếu như mà bà con mình để ý kỹ thêm một chút thì chắc chắn cái chỗ đó phải có vấn đề. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Thì rất là vui gặp lại bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường có thật được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi thì hãy gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi ha. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đính kèm trong phần mô tả video. Hôm nay sẽ là một câu chuyện của một bạn gái tên là Thu. Bạn này thì ở Bến Tre. Bạn kể lại câu chuyện mà chính bạn trải qua. Nó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi, mà cho tới bây giờ, khi mỗi lần bạn nhớ lại, thì cái cảm giác sợ, rồi cảm giác rợn người, nó luôn ám ảnh và đeo bám bạn. Và bên trong đó thì nó còn có một cái gì đó vương vấn, buồn buồn nữa. Bạn kể rằng cái xóm của bạn là nằm gần một con lộ lớn. Cái con lộ này là xe tải, xe container, xe bồn chạy qua ầm ầm suốt ngày vậy đó. Ta nói ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm là cái tiếng xe hả, nghe rất là rõ, nó cứ rầm rầm hoài. Nhưng mà ở riết á, rồi đâm ra nó cũng quen. Thì bạn nói cái con lộ đó nó cũng chính là cái con đường mà học sinh trong xóm đi học mỗi ngày. Thì bạn Thu nói bạn có một người chị họ tên là Thắm, lớn hơn bạn 2 tuổi. Thì năm đó chị Thắm đang học lớp 12, còn bạn thì học lớp 10. Thì mẹ bạn và mẹ chị Thắm á là hai chị em ruột mà bạn hay kêu dì Dượng đó. Nhà thì gần nhau, chung một xóm luôn, cho nên là hai chị em cũng qua lại rất là thân thiết và gọi là chị em bạn dì với nhau đó. Cho nên khi mà có cái sự thân thiết như vậy, cho nên là đi học nè, đi chơi luôn luôn là đi chung với nhau. Thì khi đi học thì Thắm sẽ chở Thu, chiều thì chở về. Cái việc này nó diễn ra mỗi ngày rồi, bữa nào mà không đi chung là cảm giác thiếu thiếu vậy đó. Thì chị Thắm tính tình rất là hiền, hay cười nói sởi lởi lắm. Chị cũng hơi điệu một chút, chị thích làm đẹp vậy đó, ra đường là phải trau chuốt tỉ mỉ. Mà chị thì thương bạn dữ lắm, ta nói đi đâu cũng chở bạn theo hết, có cái gì ngon là đều để dành cho bạn. Cho nên Thu rất là quý chị, coi như là chị ruột luôn chứ không phải là chị em bằng gì nữa. Thì năm đó bạn đang học lớp 10, còn chị Thắm thì học lớp 12. Ngày đó thì nó cũng như bao ngày thôi, hai chị em vẫn vậy, ăn cơm xong rồi Thắm qua chở bạn đi học. Thì trên đường hai chị em nói chuyện cười giỡn bình thường, cũng không ai nghĩ rằng cái lần đó chính là cái lần cuối cùng mà hai chị em nói chuyện với nhau. Khi mà đi tới cái đoạn đường đi ra lộ lớn rồi, cái đoạn mà có xe cộ đông hơn bình thường đó, và cái cung đường này nó có rất là nhiều xe lớn chạy, xe tải, xe container này kia đó. Thì thường ngày thì vẫn đi nha. Nhưng mà bữa đó nó lại xảy ra chuyện khiến cho bạn tới bây giờ bạn ám ảnh không thôi. Thì bạn nói cái lúc đó là bạn đang ngồi ở phía sau, bạn đang nói chuyện bình thường như mọi ngày, thì tự nhiên nghe cái tiếng xe thắng rất là gấp, là bạn nghe một cái rầm cái là, và bạn nói là nói thì nói vậy thôi chứ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh. Bạn nói bạn chưa kịp hiểu gì hết trơn á, là cái người của bạn bị hất văng ra xa. Khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy mình nằm ở trong lề đường, người ngợm đau rát, trầy xước tùm lum hết trơn. Cái chân nó đau mà ta nói không nhấc lên nổi luôn. Xe thì nằm ở giữa đường nó nát bét. Lúc đó thì mọi người bắt đầu là súng lại rất là đông. Rồi bạn thấy có người lại đỡ bạn dậy rồi hỏi đồ này kia, ừ có sao không con, nhà ở đâu, ba mẹ tên gì. Thì người ta hỏi để người ta biết, người ta báo về cho gia đình. Bạn lúc đó bạn không có trả lời gì hết, tại vì lúc đó bạn mắt quay đi quay lại tìm chị Thắm, coi coi chị ở đâu rồi có bị sao không. Thì cái lúc này Bạn thấy cách chỗ bạn không xa, chị Thắm đang nằm ở đó. Mà bạn nói là cái lúc mà nhìn thấy chị Thắm là bạn muốn quỵ thêm một lần nữa. Bị vì cái hình ảnh tới bây giờ nó còn in, nó khắc sâu trong cái não của bạn á. Cái người của chị Thắm nằm ngay giữa lộ, nằm dưới cái bánh xe bồn luôn, mà nó nát bét rồi. Ta nói không nhận dạng được luôn. Bạn kể là lúc đó là cái đầu của chị Thắm nó bể ra rồi, máu lên láng tùm lum luôn. Chân tay mà nó gãy mà nó biến dạng luôn đó. Cái lúc đó bạn nói coi như là bạn chết lặng tại chỗ, khóc không thành tiếng luôn mà, ngồi thừ lừ ra đó. Rồi nói chung là bạn lúc đó bạn hết biết cái gì rồi. Người ta kêu bạn, gọi bạn mà bạn nói cảm giác lúc đó là bạn không còn nhận thức được một cái gì nữa. Một hồi sau á thì có người, người ta đi ra, là người ta kêu là ba mẹ của bạn tới, rồi có kêu ba mẹ chị Thắm luôn. Cái lúc mà ba mẹ chị Thắm thấy xác của chị nằm ở dưới bánh xe, hai người khóc quá trời luôn. Tại vì cái hình ảnh đó nó hết sức là kinh dị mà. Mẹ của chị Thắm ta nói xỉu lên xỉu xuống. Còn bạn thì được đưa vô trong bệnh viện. Rồi ở trong bệnh viện được một tuần thì bạn xuất viện về. Nhưng mà cái lúc mà xuất viện rồi đó, bạn nói cái cảm giác lúc đó là bạn chưa có hết bàng hoàng nữa. Tâm lý của bạn nó hoảng loạn, nó sợ tới cái mức là lúc này là bạn không dám đi ra đường. Đi học thì ba, bây giờ là ba chở bạn đi. Bạn không thể tự đi một mình được nữa. Lúc này là bạn nói cái cảm giác tâm lý bạn bất ổn dữ lắm rồi. Về nhà chị Thắm thì cái lúc mà đưa chị về nhà rồi á, thì nói não ngay. Người ta bồi thường, nhưng mà bồi thường như thế nào thì bạn cũng không có rõ. Tại vì lúc đó bạn còn nhỏ nữa nên bạn đâu có để ý mấy cái vụ đó. Nhưng mà bạn nghe người nhà kể lại rằng cái người mà lái chiếc xe bồn đó tông hai chị em bạn, rồi đền tiền, rồi cũng lo viện phí cho bạn này kia. Nhưng cái lúc đó thì người đi đường người ta nói là tự nhiên là thấy chị Thắm đang chạy bình thường, tự nhiên cái không, cái chị Thắm chỉ lạc tay lái, chỉ bang ra ngoài, xong rồi là chỉ lao vô xe nhà người ta, chứ không phải là người ta đụng chỉ nha. Cho nên đó là ba mẹ nghe mọi người ở ngoài đường người ta chứng kiến, người ta tường thuật lại như vậy. Ba mẹ chị Thắm không có truy cứu, rồi giải quyết nội bộ thôi, cũng không có đưa ra pháp luật. Tại vì nếu xét theo cái góc độ, tại vì xe người ta có camera luôn mà, thì bắt đầu là coi từ các hướng và những cái nhân chứng ở đó người ta kể lại. Ba mẹ của chị Thắm nói rằng là cái này do lỗi con mình, mình cũng không thể nào thưa kiện người ta được nữa, cho nên bây giờ là hai bên thỏa thuận rồi thôi, dàn xếp ổn thỏa. Rồi bạn nói bạn cũng có đi qua nhà của chị Thắm để đốt nhang. Thì bạn kể khi mà bạn nhìn cái bức hình của chị ở trên bàn thờ, bạn không cầm được nước mắt. Lòng bạn rất là đau. Tại vì bạn coi Thắm như là chị ruột của mình rồi. Cho nên khi mà nhìn chị Thắm bây giờ như vậy, bạn nói là bạn hụt hẫng, bạn mất đi một cái gì đó. Cái vụ tai nạn của chị Thắm là ta nói hả, nguyên cái xóm là hết hồn hết vía hết trơn mà. Chấn động luôn. Mới đầu thì ai cũng kể, nhắc hoài vậy đó. Dăm bữa nửa tháng là người ta bắt đầu nhắc lại cái vụ đó. Nhưng mà cho đến khoảng một tháng sau, ngay tại cái chỗ chị Thắm chết, nó lại xảy ra một cái tai nạn nữa. Thì bạn kể là ngay cái khúc đường mà chị Thắm lúc mà bị xe cán chỗ đó đó, tiếp tục lại xảy ra một cái vụ tai nạn cũng thương tâm dữ lắm. Thì bạn không có chứng kiến, nhưng mà hàng xóm rồi ba mẹ kể không hiểu làm sao á, mà khi đi đến đó tự nhiên cái cũng xe ngã ra. Rồi ở từ đằng xa là có một cái chiếc xe container, người ta không có thắng kịp cho nên là người ta cán luôn. Hiện trường cũng kinh dị, cũng ghê như là của chị Thắm vậy đó. Mà bạn còn nghe người ta đồn là lúc trước cái chỗ này không có ai bị gì đâu, mà tự nhiên khi mà chị Thắm chỉ chết ngay chỗ đó, là sau đó nghe ta nói tiếp nối là những người khác, những cái tai nạn khác là luân phiên xảy ra ngay cái khúc đó luôn. Bạn kể là có người, người ta đưa hoa quả ra, rồi người ta để cái lư hương ở đó, người ta đốt nhang, tại vì người ta sợ sẽ có thêm nhiều vụ tai nạn nữa. Rồi bạn nói là từ sau cái vụ tai nạn thứ hai đó, bạn bắt đầu bạn mơ, mà những cái giấc mơ nó rất là kỳ. Thì bạn kể là bữa đó bạn mơ thấy chị Thắm đứng ngay cái chỗ bạn bị tai nạn, mà không có phải đứng bình thường, kiểu như đứng giữa đường rồi xe cộ chạy qua chạy lại, mà như là không ai thấy chị vậy đó. Thì bạn nói là cái lúc đó trong mơ bạn vẫn nhận ra là chị Thắm, cho nên là bạn chạy lại. Bạn còn chạy lại xong cái bạn kêu chứ chị đi về nhà đi, chị đứng đó nguy hiểm dữ lắm. Mà bạn nói là chị cũng không có né xe gì hết trơn, chị cứ đứng vậy đó. Rồi tự nhiên cái chị dây lại, chị nhìn bạn, mà cái ánh mắt rất là lạ, cái ánh mắt nó không có hiền lành giống như hồi xưa. Chị Thắm nhìn bạn xong cái chị Thắm nói gì chứ, chị chưa có muốn về đâu. Xong cái chị mới chỉ xuống cái mặt đường, cái là chỉ xuống cái mặt lộ đó, cái chị nói là chị đứng đây nè, vui lắm. Cái bạn nói là trời ơi, ở đây có gì đâu mà vui, đi về chị ơi, đi về xe cổ không à. Thì cái lúc đó chị Thắm chỉ cười, mà cái kiểu cười đó đó, bạn nói là cái kiểu cười nó không có được bình thường, nhìn nó ghê ghê làm sao á. Cái lúc này chị Thắm nói một câu này mà bạn sởn dây óc hết trơn nè. Chị nói gì chứ, chị ở đây, chị chờ chị xô người ta, cho có bạn có bè cho nó vui, chứ ở đây mình buồn lắm. Rồi cái khúc này là ta nói hả, bạn nghe mà bạn sợ quéo cẳng hết trơn, bạn muốn chạy mà chạy đâu có được. Trời ơi, ta nói chân cẳng gì mà nó giống như là bị dán keo đứng im ở đó vậy đó, không có chạy được luôn. Là lúc đó bạn cũng giật mình, bạn thức dậy luôn. Rồi chưa đâu, bạn kể là có lần khác nữa là bạn cũng mơ thấy chị nữa. Mà lần này nghe, chị còn kêu vậy nè, chị nói chứ em xuống với chị đi, ở dưới đây mình chị buồn quá à, xuống đây chơi với chị. Mà bạn nói là mỗi lần mơ xong tỉnh dậy là người bạn ha mồ hôi ướt nhẹp hết trơn gì đó, là bạn không có ngủ lại được, bạn cứ nằm vậy cho tới sáng luôn. Thiệt ra ban đầu bạn cũng nghĩ rằng là do mình chứng kiến cái vụ tai nạn của chị Thắm, cho nên là bạn còn bị ám ảnh, cho nên là bạn mơ thôi. Nhưng mà cái giấc mơ này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho nên bắt đầu là bạn thấy bạn sợ rồi đó. Bạn mới đem cái chuyện này bạn kể cho ba mẹ bạn nghe. Mà kể xong thì bạn cũng rất là lo, bạn cũng chưa có dám nói gì nhiều hết nghe. Bạn chỉ kêu là sao mà bạn nằm mơ bạn thấy vậy hoài à. Rồi ba mẹ mới kêu là thôi đừng có suy nghĩ nhiều, nghĩ ba cái vụ tai nạn này chi, rồi mất công rồi nằm mơ, rồi nằm mộng, rồi tầm bậy tầm bạ nữa. Rồi ba mẹ nói thì nói vậy thôi, cũng đi qua nhà của chị Thắm, rồi cũng nói lại cho bên nhà chị Thắm nghe, rồi cũng đốt nhang cho chị này nọ. Mà mọi người lúc đó chưa ai nghĩ cái gì hết trơn á. Thì bạn kể là cái thời điểm đó bạn cũng mắc học ôn để mà chuẩn bị thi cuối kỳ, nhưng mà đêm nào cũng cứ mơ y vậy hoài à, làm cho bạn không có tập trung học được gì hết trơn á. Bắt đầu là bạn cảm thấy bây giờ bạn không còn nhớ chị nữa, mà bạn cảm thấy bạn sợ nhiều hơn. Mỗi lần nhắc đến chị là bây giờ thấy sợ rồi đó. Thì cho đến cái hôm mà cúng 100 ngày mất của chị, thì cái bữa đó bên nhà ba mẹ của chị là cũng có làm cúng kiến đồ này nọ, nói chung là cúng cũng lớn. Thì bạn cũng đi qua đó bạn phụ từ sáng cho tới chiều, rồi tối bạn ở lại bạn thắp nhang. Mà bạn kể là không hiểu làm sao, cái bữa đó vừa ăn xong thì tự nhiên bạn thấy bạn nhức đầu dữ lắm, nhức đầu choáng váng, cho nên là bạn mới nói với ba mẹ là đi về nhà trước. Khi mà về đến nhà thì bạn đi vô bạn nằm bạn nghỉ, mà bạn nói là nằm một hồi thì bạn ngủ luôn. Rồi cái lúc mà đang ngủ đó thì bạn nghe có tiếng gõ cửa, bạn tưởng ba mẹ về cho nên là bạn đi ra bạn mở cửa. Thì bạn kể đó ha, là khi vừa mở cửa ra là bạn thấy chị Thắm đứng ngay cái cửa luôn. Mà lần này là thấy thiệt chứ không phải là thấy ở trong mơ nữa. Bạn nói bạn thấy rõ ràng luôn là chị Thắm đang đứng ngay trước cửa nhà bạn, y chang như cái lúc mà còn sống như vậy. Nói chung là bạn nói nhìn không có ghê rợn gì hết á. Bạn tưởng như là cái chuyện này là chị Thắm chỉ chưa chết chỉ còn sống, cái hình hài của chị là y như vậy. Xong cái chị mới nói là em ơi đi với chị đi, đi đi, đi đi chơi với chị. Thì cái lúc đó là bạn nói là sao cái đầu mình không có suy nghĩ cái gì hết á, bạn cứ đi theo thôi, giống như là ai điều khiển bạn. Thì bạn cứ đi như vậy, đi ra tận ở ngoài lộ luôn. là bạn nói đi ra đúng ngay cái chỗ vị trí mà xảy ra tai nạn, chỗ mà chị Thắm chị chết đó. Bạn với chị Thắm đứng đó một hồi, xong rồi ngồi xuống. Thì bạn nói cái lúc đó bạn cứ nghĩ là mình mơ, à, cho nên là bạn thấy không có sợ, mơ mà, bạn cứ nói trong lòng bạn, không, cái này là mơ thôi, mơ thôi. Là bạn thấy bạn nói chuyện chị Thắm bình thường giống như hồi xưa luôn. Hai chị em ngồi nói chuyện như vậy, rồi chị cũng hỏi này hỏi kia, hai chị em ngồi cười cười nói như vậy đó. Bạn kể mấy cái chuyện lặt vặt hồi trước là bạn hay tâm sự cho chị Thắm như vậy ha. Xong một hồi cái chị Thắm chị nói nữa, chị nói là: "Ê Thu, mày đi với chị không?" Thì chị nói là: "Chứ đi đâu chị?" Thì đi chơi vui lắm. Đó là bà nói như vậy đó. Thật ra khi đó thì bạn không có nghĩ cái gì hết. Hồi xưa thì lúc mà chị Thắm còn sống á, thì chị Thắm rủ đi đâu là bạn sẽ đi. Tại vì bạn đâu có suy nghĩ gì. Bây giờ thì nghe rủ nữa, rồi cái theo một cái quán tính gì đó, bạn gật đầu, bạn nói: "Ờ, đi thì đi." Mà thực chất là bạn cũng không biết cái đó là đời thực hay là đang mơ hay như thế nào nữa. Bạn chỉ biết là lúc đó đang ngồi ở bên lề đường, vừa cười vừa nói chuyện mình vậy đó, là xung quanh không có ai hết. Tới hồi mà đến tối đến khuya rồi, ba mẹ đi về mới là không có thấy bạn đâu hết, tưởng bạn đi đâu hay là bạn có chuyện gì rồi. Thì thấy khuya quá cho nên là cả nhà đi kiếm. Lúc đó thì điện thoại di động nó chưa có phổ biến như bây giờ, lúc đó là chỉ có điện thoại bàn thôi. Thì bạn cũng không có điện thoại để gọi cho ba mẹ, cho nên là ba mẹ đi kiếm khắp xóm luôn. Thì bạn nghe mẹ bạn nói lại là có người ở trong xóm thấy bạn đi ra lộ, rồi thấy bạn ngồi đó một mình hà, thì người ta mới cho ba mẹ hay. Nghe xong một cái là ba mẹ chạy ra ngoài đó liền, thì thấy bạn đang ngồi, bạn ngồi bạn cười bạn nói chuyện mình vậy đó, giống như khùng vậy đó. Thì ba mẹ chạy ra kêu, mà vừa kêu là vừa lay vai bạn nghe. Nhưng mà nhìn bạn, mẹ nói là nhìn bạn lúc đó là giống như là người mất hồn vậy đó. Rồi cái lúc này là mẹ mới lay mạnh quá, kiểu như là dùng mọi cách để cho bạn tỉnh, coi sao nhìn cái mặt nó ngu ngu, nó khờ khờ làm sao á. Thì một hồi thì bạn mới giật mình bạn tỉnh lại. Bạn mở mắt ra bạn nhìn nó thì bạn không thấy chị Thắm đâu, chỉ thấy ba mẹ mình ở đây thôi. Lúc này là tự nhiên bạn chợt bạn sợ quá, bạn khóc, bạn ôm mẹ cứng ngắc luôn. Bắt đầu là bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe những cái gì mà xảy ra như vậy đó. Nói là chị Thắm về gõ cửa rồi kêu bạn đi ra đây này kia nọ. Ba mẹ nghe xong là sợ quá trời sợ, sợ quắn béo luôn. Thì sau cái hôm đó, ba mẹ đâu có dám để bạn ở nhà một mình nữa. Bắt đầu là sâu chuỗi lại mọi thứ. Ba mẹ mới đi hỏi hàng xóm láng giềng, coi coi là bây giờ ở gần đây có ai biết thầy bà gì không, để mà chỉ cho ba mẹ, để ba mẹ đi coi coi, chứ để như vậy hoài là không có được. Thấy cái chuyện này bắt đầu là nó trầm trọng rồi đó. Sau thì người ta mới chỉ cho ba mẹ một cái ông thầy này, nghe nói là cũng cao tay về cái chuyện âm. Mà trong mail thì bạn gửi về cho kênh á, bạn cũng không có ghi rõ địa chỉ ông thầy ở đâu hết, tên gì, cho nên thì cũng không biết luôn. Chỉ biết là cái ông thầy này ông ở xã khác. Nghe người ta chỉ như vậy thì ba mẹ mới tức tốc là đi kiếm ông đó liền, đâu có dám chần chừ lỡ xảy ra chuyện gì nữa rồi sao. Mà ta nói hồi trước á, ba là ba rất là bài trừ ba cái chuyện thầy bà nghe. Hồi xưa mà ổng mà nghe tới chuyện thầy bà là ổng không bao giờ tin đó. Ổng còn la nữa, ổng nói tối ngày thầy bà mê tín dị đoan, tức là ổng không có tin chuyện thầy bà gì hết á. Nhưng mà lần này thiệt sự tự nhiên xui khiến làm sao ba lại đồng ý đi tìm ông thầy này. Rồi khi mà đi đến nhà của ông này á, thì nhà ổng cũng bình thường thôi à, nhà tranh vách lá, không có gì đặc biệt hết trơn á. Mà cái không khí xung quanh thì nói chung là nhìn nó cũng không có được thoải mái, nó cứ ấn ớn sao á. Khi mà đi vô gặp ông này rồi thì ba mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện như vậy. Từ cái lúc xảy ra tai nạn, rồi chuyện bạn mơ thấy chị Thắm nhiều lần, chuyện bị dắt ra ngoài lộ chỗ đó. Thì ông thầy ổng nghe, ổng ngồi, ổng cứ trầm ngâm thôi, ổng chưa nói gì hết. Ổng mới hỏi lại một vài chi tiết. Ổng hỏi là ngày giờ chị Thắm chết, rồi hỏi lúc mơ á thì nhìn chỉ làm sao. Ổng mới nói là con nhỏ này nó chưa có đi đâu hết, nó còn ở đó đó. Rồi hồi lúc mà nó chết á, có kêu vong nó về đồ không? Ba mẹ nghe thì ba mẹ bắt đầu cũng thấy lạnh người rồi. Tại vì do là chị Thắm chết đột ngột mà, chết ngoài đường ngoài xá như vậy nữa, Rồi lúc đó chắc cũng không biết là có kêu về hay không, thì ba mẹ nói ba mẹ cũng không có rõ lắm, mà hình như là có. Đó là ba mẹ nói vậy nha. Nhưng mà ông nói là không, con này nó còn ở đó đó. Thì ông thầy ông mới nói là bây giờ đi ra làm cái lễ đi, gọi lên hỏi cho rõ ràng, rồi bây giờ kêu nó về nhà hoặc là đưa nó lên chùa, chứ bây giờ để đó là không có được. Chẳng những nó lôi kéo con của anh chị mà nó còn sẽ lôi kéo người khác nữa. Kiểu như nó chết bất đắc kỳ tử, rồi nó còn trẻ nữa, cho nên là nó sẽ khiến, nó khiến cái chỗ đó sẽ xảy ra nhiều chuyện nữa đó. Để càng lâu là sẽ có người chết nữa. Cho nên là bây giờ ông thầy ông phải đi đến đó để ông làm lễ. Thì bây giờ ông hẹn ông sẽ sắp xếp một cái ngày để ông đi ra đó. Rồi ông mới ghi cho một cái tờ giấy, ghi những cái mà cần chuẩn bị đưa cho ba mẹ để về cho ba mẹ sắp xếp. Thì xong xuôi hết, ba mẹ về mới đi qua bên nhà của chị Thắm để mà nói rõ cái tình hình đầu đuôi câu chuyện ra như vậy cho ba mẹ chị Thắm nghe. Rồi cũng nói là bây giờ đi coi ông thầy thì ông thầy cũng nói vậy đó. Bây giờ ba mẹ chị Thắm, ba mẹ chị Thắm dĩ nhiên là tin rồi. Tin chứ sao không tin, nhưng mà có nói là ủa sao bữa đó là đã có thầy cúng kêu vong về rồi mà. Kể từ lúc mà nghe nói cái ông thầy ông tới làm lễ thì ai trong nhà cũng vừa hy vọng mà vừa sợ. Tại vì không biết á là có thật hay là không, rồi có giải quyết được hay không. Nói chung là cái thời điểm này căng thẳng dữ lắm, hoang mang dữ lắm. Ông hỏi cái chỗ mà hai chị em bị tai nạn, rồi ông đi ra ngoài đó trước. Bắt đầu là ba mẹ với lại là bên nhà chị Thắm là cũng đi theo ra. Rồi trong xóm cũng có vài người, người ta tò mò, người ta đi theo nữa. Nhưng mà người ta vẫn sợ nghe, người ta đứng xa thôi, người ta không dám lại gần. Thì lúc này là cũng gần chiều rồi, xe cộ thì vẫn chạy qua bình thường. Nhưng mà bạn nói không hiểu làm sao đi ra cái chỗ đó, cái cảm giác lúc này nó cứ lạnh lạnh làm sao mà gai ốc nó cứ nổi hoài à. Thì ông thầy ông ra đó, ông mới đứng ông nhìn, nhìn qua nhìn lại nhìn tùm lum hết. Rồi ông nhìn xuống mặt đường, ông kêu mọi người tránh ra một xíu đi. Cái bắt đầu ông mới bài nhang, bài đồ ra. Ông đốt nhang rồi ông cắm bên mấy cái gọi là lề đường đó, ông cắm chỗ này chỗ kia. Ông đi dài dài ông cắm. Rồi bắt đầu ông khấn cái gì thì cũng không biết luôn. Nói chung là ông làm rất là lâu, ông làm một cái lễ lâu lắm. Một hồi thì ông còn lấy thêm ở trong giỏ đồ ra một vài thứ đồ của ông nữa. Rồi ông còn lấy gạo muối vậy đó, ông rải xung quanh. Một hồi thì ông mới nói là được rồi, giờ về nhà. Thì mọi người nghe như vậy mới phụ ông dọn đồ, đem đồ về đó. Gạo muối thì rải ngoài đó, bánh trái, ba cái bánh trái mà để mình cúng vong vía rồi đó thì cũng rắc, cũng gãi ngoài đó luôn. Xong rồi mọi người kéo nhau về nhà chị Thắm. Khi mà về tới nhà chị Thắm rồi thì ông thầy ông bắt đầu ông làm thêm một cái lễ nữa. Thì bạn kể là lúc đó trên bàn thờ của chị Thắm lúc này là dọn dẹp sạch sẽ hết trơn rồi. Rồi nhang đèn cũng đã để lên lại. Rồi có trái cây, tiền vàng, rồi rượu, rồi gạo muối đầy đủ hết trơn. Mà bạn nói lúc đó là trong nhà là im dữ lắm nghe, không ai dám nói chuyện lớn tiếng hết trơn á. Nói cái gì cũng thì thào, không có dám nói lớn. Rồi ông thầy ông bắt đầu ông lấn, ông khấn cái gì đó, ông đọc cái gì đó mình không biết. Rồi ông kêu mọi người là đứng ra phía sau đi, chỉ để ba mẹ hai bên đứng gần thôi. Thì một hồi sau ông mới kêu bạn lại ngồi gần đó. Bạn nói cái lúc đó là bạn sợ lắm, nhưng mà vẫn phải làm theo lời ông thầy, lại đi ra đó ngồi xuống. Mà bạn kể cái lúc đầu ngồi á, thì nó bình thường, chỉ thấy trong người lạnh lạnh thôi. Mà không biết làm sao càng ngồi lâu á, thì càng thấy nặng cái đầu, kiểu như có ai đè mình xuống vậy. Mắt thì bắt đầu hoa lên. Còn ông thầy lúc đó là ông đang đọc cái gì đó mà ông không biết. Rồi lúc này bạn thấy cái đầu mình nó cứ quay quay quay, tai thì ù đi, xung quanh là không còn nghe rõ cái gì nữa. Mà bạn nói kỳ lắm, cái đầu nó cứ ong vậy đó, bao nhiêu cái tiếng nói nó cứ lộn xộn ở trong đầu. Rồi bắt đầu là trong đầu bạn xuất hiện cái hình ảnh về cái đoạn đường, cái chỗ mà đã xảy ra tai nạn giữa bạn với lại là chị Thắm. Rồi lúc đó là bạn hết nhớ gì luôn. Bạn nói là khi đó tự nhiên là hết nhớ gì luôn, không biết gì nữa. Rồi xong xuôi hết, lúc sau về sau này thì bạn mới nghe mẹ bạn kể như vậy nè. Cái người của bạn cái lúc mà bạn ngồi xuống đó là bạn rung gì nè. Xong rồi hai tay của bạn siết chặt lại, mặt thì cúi gầm xuống. thì lúc đầu là mọi người á tưởng bạn mệt, tính đi lại đỡ bạn lên thì ông thầy em kêu là để đó, để yên đó, thì mọi người là đâu có dám lại gần. Một hồi sau thì bạn mới ngẩng mặt lên bạn nhìn. Cái bắt đầu là nhìn cái mặt bạn kỳ lắm, nó không có bình thường, con mắt thì cứ láu liên, rồi cái bắt đầu bạn dai qua bạn nhìn ông thầy, bạn nói chứ kêu tôi về làm gì. Lúc đó là trong nhà không ai dám nói chuyện luôn, ai cũng dòm qua dòm lại thôi, mới dòm lại ông thầy. Thì ông thầy mới kêu là nói rõ họ tên coi. Thì lúc này bạn nói bạn tên là Trần Thị Thắm, lúc này là không còn là bạn nữa. Thì lúc này mọi người mới biết được bây giờ là Thắm nó nhập vô thu rồi, chứ không còn là bạn nữa đâu. Thì ông thầy mới nói chứ là bây giờ chết rồi á, sao không đi về nhà đi, không thôi thì đi lên chùa tu tập đi, rồi ở đó mận cái gì. Nói là bạn vậy thôi chứ lúc đó là bà Thắm đó nha. Thì Thắm mới nói chứ đứng chơi, đứng xô người ta ngã chơi vậy chứ đứng làm gì. Cái ông thầy mới nói làm gì không có được, nghiệp báo dữ lắm đó, chết rồi thì đi đi chứ ở đó quậy phá hoài. Đi đầu thai đi, còn không bây giờ lên chùa, ổng sẽ dẫn cho lên chùa. Thì cái người của bạn lúc này là mới cà rung giật giật giật vậy nè. Cái mặt bắt đầu là biến sắc, sau đó là khóc. Mà khóc không có bình thường, khóc kiểu khóc nghẹn, khóc tức tưởi á. Thì bạn mới nói là tôi chích quan, tôi bị người ta xô tôi ngã chứ đâu phải tự nhiên tôi chết đâu. Cho nên bây giờ tôi đứng đây nè, tôi xô lại người ta. Trời ơi, ba mẹ chị Thắm nghe tới khúc đó là bắt đầu khóc. Khóc quá trời luôn. Mẹ chị đau lòng dữ lắm. Chị mới mất có 100 ngày mà. Nỗi đau này đâu có nguôi ngoai được. Ông thầy ổng nghe như vậy, ổng mới nói là đừng có như vậy nữa, làm vậy là tạo thêm nghiệp đó. Chết rồi á thì đi xuống dưới đi rồi đi đầu thai. Bây giờ mình ở đây mình hại người ta là cái tội mình nó nặng hơn, sau này còn khổ nữa. Coi chừng không được đầu thai làm người đó, bị đọa luôn đó. Thì lúc này chị Thắm chỉ nói chứ buồn lắm, thôi không đi đâu, đây vui hơn. Thì ông thầy ông mới hỏi thêm là rồi mắc mớ gì rồi rủ con nhỏ này đi làm chi nữa vậy, nó là em của mấy người mà, nó là em của con mà sao con lại làm như vậy. Thì Thắm mới nói là trời ơi, nó thân với tôi rồi, tôi đưa nó đi, hai chị em á chơi cho nó vui, chứ tôi dưới mình buồn, nó trên đây cũng buồn, hồi nhỏ giờ tụi tôi chơi chung với nhau mà, bây giờ tôi chết rồi phải có người chết chung cho nó vui chứ. Trời ơi, ta nói hả, ba mẹ hai bên nghe xong là ta nói chân cẳng là rung hết trơn, quắn quéo hết trơn. Thì ông thầy ông la, ông nói một hồi vậy đó, hết la rồi tới dỗ ngọt. Ôi, ta nói quá trời luôn, lúc đó là căng như dây đàn vậy đó. Một hồi thì bạn im lặng, rồi từ từ mới dai qua nhìn ba mẹ của chị Thắm. Nước mắt rơi xuống quá trời luôn. Lúc này là ba mẹ ha, rồi nguyên cái nhà, ta nói ai cũng khóc hết trơn. Rồi bạn nói bây giờ thôi được rồi, bây giờ bạn sẽ đi. Tức là Thắm á, Thắm nói là Thắm sẽ đi. Nhưng mà bây giờ đi, đốt thêm quần áo, rồi son phấn cho đi. Rồi cả nhà mới nói là được rồi, bây giờ muốn cái gì sẽ làm cho hết. Chỉ cần á là đi đi, đừng có ở đây quậy phá nữa là được rồi. Tại vì cơ bản á, như hồi nãy kể là chị Thắm hồi còn sống bà cũng điệu đà lắm. Cho nên bây giờ là bà muốn bà có được quần áo son phấn để bà chải chuốt đồ này nọ. Thì mẹ của chị Thắm mới nói là bây giờ là con cứ đi đi, con yên tâm đi. Bây giờ con muốn cái gì là mẹ đốt cho con cái đó. Nghe không? Con đừng có vất vưởng nữa, khổ lắm. Chị Thắm á, chị Thắm trong người bạn mới nói là bây giờ á, là gửi lời xin lỗi con tới con Thu đi. Con xin lỗi mọi người. Tại con nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tại con nghĩ con chết quan cho nên con muốn lôi kéo người ta chết theo con. Thôi bây giờ con nhận ra rồi. Thôi bây giờ con sẽ đi. Một hồi là người bạn cả giật lên cái nữa là bạn lật ngang bạn xỉu luôn. Thì mẹ bạn á, khi đó mới là ôm bạn lại. Thì ông thầy em kêu là đỡ bạn vô trong cho bạn nằm nghỉ đi, một chút nữa là tỉnh à. Một lát nữa cái bạn tỉnh lại mà bạn không nhớ gì hết trơn á. Thì ông thầy ổng mới kêu là pha cho bạn một ly gừng nóng cho bạn uống. Thì cái buổi lễ gọi hồn lên như vậy thì là kết thúc. Xong rồi là ông thầy ổng dặn dò thêm vài câu. Ổng kêu là nhớ đốt nhang dĩa thắm đầy đủ nghe, đừng có để bàn thờ lạnh lẽo. Rồi ổng đi về. Rồi tiền công sao thì bạn cũng không rõ, tại vì cái đó là chuyện của người lớn, lúc đó bạn không có biết. Còn bạn khi mà nghe mẹ kể lại như vậy, bạn buồn có bao giờ bạn khóc? Bạn nói là sao mà thấy thương chị Thắm quá vậy? Là từ sau cái hôm đó bạn nói là bạn cũng không có mơ thấy chị Thắm nữa. Ban đêm là ngủ yên rồi, không có còn bị kêu cửa, bị gọi gì nữa hết trơn. Cũng không có thấy mấy cái cảnh là lúc chết đó nữa. Mà bạn nói bây giờ bạn nhớ chị Thắm, mà nhớ theo cái kiểu là thương chứ hết sợ rồi. Bạn nói là sau này cứ tới ngày rằm hàng tháng, bạn đi qua bên nhà của chị Thắm á, bạn đốt nhang. Nói chung là không ai nhắc bạn hết trơn á. Mặc định là cứ tới ngày đó là bạn nhớ là bạn đi qua bạn đốt nhang. Có khi bận học hay việc gì đó thì bạn cũng tranh thủ cố gắng đi qua. Những cái ngày dỗ quẩy là bạn đều chạy qua đốt nhang. Đó, rồi phụ mọi người làm dỗ làm này làm kia. Mà bạn còn nói là không biết có phải là do sau cái vụ đó là bạn cũng thành tâm với chị Thắm hay sao đó. Mà có vẻ như bạn nói là mọi chuyện của bạn sau này nó may mắn hơn. Bạn nói nhiều cái tưởng khi là không có làm được, nhưng mà lại thành công, lại làm được. Rồi nhiều khi nghe cái chuyện nó xui rủi nó xảy ra, tưởng đâu là cũng tiêu tùng rồi đó, nhưng mà lại vượt qua được hết. Cho nên bạn nghĩ chắc chị Thắm ở đâu đó phù hộ cho bạn rồi. Và bạn cũng nói rằng là đôi khi nghe, đôi khi bạn cảm giác chị Thắm vẫn đâu đó gần bạn, nhưng mà chị Thắm không làm cho bạn sợ, kiểu như là ở cạnh phù hộ cho bạn vậy đó. Rồi cái thời gian trôi qua, bạn lên đại học, rồi bạn lên Sài Gòn, rồi là đi làm xa nhà luôn, cũng không còn về quê thường xuyên nữa, cho nên là cũng ít có dịp về đốt nhang cho chị Thắm như hồi trước. Nhưng mà dù sao thì cái thói quen này bạn vẫn không có bỏ. Dù bận cỡ nào hay đi xa ở đâu, nhưng mà cứ mỗi lần tới ngày giỗ, ngày giỗ của chị Thắm là bạn nhớ, bạn sẽ xin nghỉ, rồi bạn tranh thủ bạn về để mà phụ đám giỗ rồi đốt cho chị một cây nhang. Bạn nói bây giờ cái chỉ có cách này, nó cũng giống như là một cái sự tri ân, một cái sự nhớ thương một người chị của mình. Thì Thi cũng đồng tình với Thu. Đôi khi cái người mất á, họ không cần cái gì ngoài cái chuyện là trong tâm mình vẫn nhớ tới họ và đốt cho họ một cây nhang thôi. Là ở đâu đó trên trời hay là dù ở bất cứ cái cõi nào thì cái người mất đó người ta cũng cảm thấy ấm lòng. Và nếu như mà cái người đó họ tu tập tốt nữa đó thì họ sẽ có một cái năng lực có thể là phù hộ giúp đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho gia đình. Thì cảm ơn Thu rất là nhiều. Bạn đã kể một cái kỷ niệm của bạn về cái người chị của mình như vậy. Dù là chị họ nhưng mà đối với bạn thì đó cũng như là chị ruột. Cảm ơn Thu rất là nhiều. Đây cũng như là một câu chuyện để chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc sống. Đôi khi có những cái cung đường, người ta gọi là có huôn là như vậy đó. Nó xảy ra một những cái chuyện tai nạn mà đôi khi không phải mình muốn nữa. Người ta nghĩ đó là trùng hợp nhưng mà không phải đâu. Người ta nói là ở đâu cũng vậy, giống như một cái đoạn đường hay là con sông, con suối gì đó. Mà hễ mà từng có người chết và liên tiếp sau đó xảy ra những cái vụ chết tiếp theo tương tự như vậy thì người ta thường hay nói là có huôn. Và thường thì cũng thấy là những cái cung đường đó hoặc là những cái nơi hay xảy ra nhiều cái chuyện mà chết trùng lập như vậy, người ta hay có những cái lư hương, người ta đốt nhang ở đó. Hoặc là có những cái miếu nhỏ nhỏ để mà người ta đốt nhang cho những cái vong hồn chết quan chết khuất ở đó như vậy. Thì ở đây không biết là bà con mình có từng thấy những câu chuyện như thế này hay là không, thì cũng hy vọng là bà con sẽ gửi về cho Thi để cho Thi sẽ kể thêm nhiều nữa về những câu chuyện như thế này. Rồi, cảm ơn Thu. Chúc Thu cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Đến đây thì cũng xin khép lại cái buổi kể chuyện ngày hôm nay. Và câu chuyện hôm nay thì nó không có quá gì là ghê rợn, nhưng mà ở đâu đó thì tin rằng nó cũng chạm đến trong lòng mỗi người chúng ta một cái tình cảm nào đó. Chắc chắn rằng trong gia đình mỗi người sẽ có người mất, và đôi khi chúng ta sẽ luôn nhớ về cái người mất đó. Và cái cách mà chúng ta tương thông thì chỉ có bằng là một cây nhang. Bởi vì cái cây nhang nó thể hiện cái sự thành tâm của mình dành cho người đã mất, chứ không phải là cứ mâm cao cổ đầy là người ta nhận được đâu. Thì đây là những cái suy nghĩ và cái cảm nhận của Thi ha. Còn bà con thì suy nghĩ và cảm nhận như thế nào thì để lại một bình luận cho Thi với Thu được biết với. Đến đây thì chúc cho bà con nghe chuyện thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.